Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế, của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Những trận đánh thắng giòn giả của sư đoàn, những kế hoạch tiến đánh vào Nam đã tạo nên niềm tin mãnh liệt cho anh em chiến sĩ. Phát về tới quê thì biết em mình, Phán, đã ép buộc và chở mẹ vào Nam. Thế nhưng mẹ Phát đã không đồng ý và bà đã bị Phán bỏ lại ở Nha Trang. Sư đoàn chuẩn bị bước vào chiến dịch mới, tiến đánh vào phía đông Sài Gòn. Trong khi đó, Thức nhận được quyết định trở lại quân khu để nhận nhiệm vụ mới. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế, của nhà văn Nguyễn Trí Huân, qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Uy. Không khí ở các đại đội chiến đấu khác hẳn so với bầu không khí ít nhiều mang tính chất hành chính của tiểu đoàn bộ. Mọi người hối hả chuẩn bị phương tiện vượt sông, làm phao bơi, bọc gói quần áo, may túi đựng cơm vắt, đựng đạn. Trên một mảnh vườn rộng, mấy chiến sĩ và các cô gái đội mũ tay bèo, mang súng carbine, đang gã những cây chuối lớn kết bè cho quả lực. Đại đội nào cũng chuẩn bị cả hai phương án vượt sông bằng xuồng máy và phao bơi. Mạc đến đại đội chủ công của Thiết, giữa lúc Thiết đang giao nhiệm vụ cho cán bộ trung đội. Ngoài hiên, thằng Trải tắm áo mưa xuống nền đất, dán các lỗ thủng bằng loại dầu dắt. Thấy Mạc, khuôn mặt thăng rạng lên, hôm tiểu đoàn làm lễ trao thăng quân chương cho các chiến sĩ bắt sống được tướng giặc. Cậu ta có vẻ ngượng, mặt cứ cúi gằm xuống. Mạc bước vào trong nhà kê dép ngồi. Thiết sơ bộ báo cáo với anh về một số công việc đã làm, rồi xin phép họp tiếp. Hôm qua, trong buổi giao ban thường lệ, Mạc mạnh dạn đề nghị trung đoàn chú ý bồi dưỡng Thiết thành cán bộ tiểu đoàn. Hùng đã gay gắt bác bỏ đề nghị này, vì theo Hùng, ý kiến của Mạc không có cơ sở. Thiết chỉ huy chưa thật chắc chắn và đôi khi còn tự do tùy hứng quá đáng. Một vài người khác bảo phải chờ xem sao. Riêng Mạc, anh nhận thấy Thiết trưởng thành hơn nhiều so với hồi đầu chiến dịch, nhưng cũng đồng ý với số đông cho rằng phải giúp đỡ thêm đối với Thiết và phải chờ kết thúc chiến dịch này mới tính chuyện giao nhiệm vụ nặng nề hơn cho Thiết được. Chiều tối, trước khi trở về sở chỉ huy trung đoàn, Mạc lại quay xuống đại đội Thiết gặp Thăng. Hai anh em văng vẳng nằm cạnh nhau ở một góc giường. Mặt trời như còn ngưng động một chút nắng ở chùm chôm chôm, hắt lên một màu đỏ lẻ loi. Ở miền đông, đêm đến chậm chạp hơn những nơi khác. Mặt đăm đăm nhìn bầu trời, bỗng nhiên anh gặp lại cái cảm giác vừa mơ hồ, vừa rõ rệt trong đêm nằm trên võng về bệnh xá của Thư. Anh lại nghe thấy cái âm thanh chói, dàm gian đang trung lên trong khoảng không im lặng ở trên kia. Dường như khi đêm bắt đầu ập xuống, thì cái âm thanh chói dàm gian ấy thức dậy, nổ dở, làm chuyển động những đám mây từ biển đùng lên mỗi lúc một dày đặc. Khu vườn chợt loang ra một mùi thơm của trái cây đang chín. Những chùm chôm chôm mờ dần rồi tím sẫm. Gió thổi như biết vào các dòm lá. Sự êm ả của buổi chiều tối khiến Mạc muốn nói với Thăng thật nhiều, muốn kể cho Thăng nghe. Cái niềm say mê phút chốc trở lại sôi sục trong con người mình mỗi lúc đi qua những dãy phố bị bom phá sập. Lòng Mạc đang hết sức đẹp đẽ, Anh thấy kể ra ban chiều, không nên nóng nảy với Hùng. Lúc hội ý, Hùng đã xin lỗi anh và anh cũng nhận khuyết điểm với Hùng. Hai người như chưa bao giờ hiểu và thông cảm nhau đến thế. Mà hỏi thăng: cậu có băn khoăn gì về trận đánh sắp tới này không? Em cứ nghĩ nếu mình hy sinh thì mọi sự sẽ thế nào? Lạ thật đó. Trước đây người ta vẫn nói cười đi đứng hút thuốc là nghĩ dưỡng dơ thế thôi. Chắc chắn rồi em cũng quen được. Nếu ai cũng nghĩ đến cái chết như cậu, chắc tôi và cậu không thể nằm ở đây lấy nửa phút. Bực nhất trận đánh nào em cũng vẫn thấy sợ. Lúc nổ súng cái sợ mới bớt. Đánh xong anh định thế nào? Chả lẽ cứ ở mãi quân đội à? À thì tôi sẽ đi làm nghề xây dựng. Nếu được thì vào học tiếp đại học. Không học không làm được cậu à. Xây, chúng nó phá thì xây để làm gì? Cậu bảo ai phá? À, chúng nó, cái bọn sâu mọt ấy. Chừng ấy thời gian mà những ý nghĩa của cậu vẫn không chịu thay đổi. Các câu chuyện cậu kể tôi vẫn nhớ. Đúng là trong những năm qua, bọn sâu mọt ấy đã mọc lên. Nhiều người cũng nói với tôi như cậu. Nhưng cậu nghĩ xem, chúng nó làm được gì với cái quy luật phát triển ghê gớm của một xã hội đang đi đúng quỹ đạo của nó? Tôi thường nghĩ đến chiến tranh như một lò luyện thép cậu à. Một bên làm ra thép khối nguyên chất, một bên thải ra vài giống cứt sắt. Nhiều người không chịu nhìn những thỏi thép lớn mà cứ dí mũi vào đống cứt sắt, rồi lu loa ầm lên thế này thế nọ. Họ đòi hỏi một sự hoàn thiện, họ chửi bới tất cả mà không biết chính bản thân họ cũng là một loại sâu mọt. Mặt nói thông thả, rành rẽ những điều anh đã suy nghĩ bấy lâu với thăng. Anh hơi bực vì trong một lúc không thể nói hết được những ý nghĩ của mình. Bên cạnh, thăng nằm yên, khuôn mặt có những đường nét thô, gãy, nhìn chăm chăm dòm dòm lá. Thăng hơi ngạc nhiên thấy bỗng dưng mặt đen bộc bạch hết tâm sự của mình, giống một người sắp đi đâu đó rất xa, có những điều cần phải gửi gắm lại. Mà kể cho thăng nghe về Thư, anh cũng không giấu giếm. Trong những năm qua, anh đã yêu Thư, đã nghi kỵ, đau đớn và gần đây thanh thản như thế nào. Thăng nhận thấy có điều gì hơi khác thường trong giọng nói của Mạc. Những lời Mạc kể như nổ vỡ trong đầu. Thăng biết Mạc đang nói lên cả những mong mỏi và mơ ước của mình. Có những lúc, hai anh em đều yên lặng. Thăng thấy thương yêu Mạc gấp bội và nghĩ nếu như vợ anh ấy không hư hỏng thì không ai hạnh phúc hơn nữa. Chị ta là một người đàn bà thật kỳ cục. 28, 29 rồi mà cặp mắt nhìn còn đầy quyến rũ. Hôm thăng đi, chị ta đến cửa hàng sớm hơn thường ngày, tìm mọi cách để nói chuyện, săn sóc thăng. Hình như chị ta cũng bắt đầu nhận thấy những lỗi lầm đã mắc phải. Thăng nhõm lên hỏi: mấy giờ rồi anh? À, còn sớm, cậu phải ngủ đi lấy một lát. Anh có đi luôn với tiểu đoàn không? Tôi phải về sở chỉ huy đã. Mạc đáp. Thăng buộc miệng hỏi: anh định thế nào về chuyện gia đình? Mạc không trả lời ngay, anh khẽ cựa mình. Thăng lờ mờ thấy khuôn mặt Mạc quay về phía mình, cặp mắt như hai đốm sáng di động. Đêm ập xuống, Mạc đưa tay xua mũi. Thăng vừa cảm thấy ân hận vì câu hỏi không phải lúc của mình, thì tiếng Mạc đã cất lên, chậm và chắc nịch. Tôi sẽ đưa cô ấy về nông thôn, hoặc đến một công trường xây dựng ở khu mỏ. Không thể để cô ấy tiếp tục sống ở môi trường cũ được. Thăng ngồi bật dậy trên võng. Anh vẫn có ý định sống với chị ấy à? Làng thiếu gì những cô gái đẹp người đẹp nết. Em có một con bạn đang học sư phạm. Nếu cần em sẽ viết thư cho nó. Tôi đã suy nghĩ kỹ việc này. Mạc ngắt lời Thăng, anh cũng thong thả ngồi dậy. Trước đây, nhất là từ hôm cậu vào, tôi thường nghĩ đến chuyện bỏ cô ấy. Bỏ là điều đơn giản và không khó khăn gì. Nhưng cậu tính đấy, có phải là cách đúng nhất để cô ấy tốt lên được không? Cậu vẫn nói gạt bỏ cái chuyện lăng nhăng kia, cô ấy không còn gì thật đáng chê trách. Tôi tin cậu à, nếu những năm vừa qua cô ấy chưa chịu sửa bỏ những thói quen xấu thì sắp đến nhất định cô ấy phải sửa đổi. Tôi không muốn tỏ ra cao thượng hay đạo đức gì mà chỉ thấy cần phải làm như vậy. Người ta ai cũng có mặt tốt mặt xấu, cần phải đánh thức cái tốt và giúp họ từ bỏ cái xấu. Đó là cách xử lý đúng nhất đối với những người ở chiến trường trở về hậu phương nay mai. Hơn nữa, thật lòng, tôi vẫn thương và chưa mất hết lòng tin ở cô ấy. Mặt vừa nói vừa đứng dậy cuống giọng, thằng muốn kêu lên, anh đừng có điên, nhưng không sao nói được. Có một sức thuyết phục ghê gớm trong những lời Mặt nói. Thằng ngồi lặng đi trên võng, bóng Mặt cuống giọng lờ mờ, tiếng chân dẫm trên lá khô rời rạc. Thằng không ngờ đó là lần cuối hai anh em nói chuyện với nhau. Mạc đã không kịp trở về thực hiện những dự tính tốt đẹp đó của mình. Đêm hôm ấy, tiểu đoàn Thăng không vượt qua được sông Cỏ Mây. Con sông rộng, nước mặn, cây cầu đổ xuống ở nhịp giữa. Địch bám riết ở bờ sông bên kia. Giọng đèn liên tục và nã đạn cối 81 ly sang bờ bên này sông. Tiểu đoàn rải quân theo hai bên mép đường. Ban chỉ huy đặt sau một chiếc xe bọc thép. Không biết vì lý do gì, đâm xuống bãi sú cách đầu cầu dài chục mét. Xích xe gặp trong bùn lầy. Khoang xe những hòm đạn đại liên còn nguyên vẹn. Đợt vượt sông đầu tiên của đại đội Thăng bị chặn đứng bởi những loại M16. Đại liên quét sủi bọt trên mặt nước. Trời đêm sáng rọi ánh đèn pháo. Một số thuyền mãn phao bơi ra đến giữa sông buộc phải quay trở lại. Từ lúc đó đại bắc địch không ngớt bắn vào vị trí chỉ huy của tiểu đoàn. Chiếc xe bọc sắt sa lầy bốc cháy. Ban chỉ huy phải chuyển xuống gầm cây cầu sắt. Tiểu đoàn trưởng kích gù gù chạy đi, chạy lại kiểm tra ghe, xuồng. Còn chính trị viên Hùng ngồi bập thuốc liên tục bên máy điện thoại. Cặp mắt xếch băng quang nhìn ra mặt sông. Chốc chốc, người lại hơi giật lên vì những quả đạn nổ gần, mảnh lia rào rào trên bãi sú. Thằng ngồi trong chiếc hầm cá nhân ngay sát mé nước. Mặt sông im lìm chìm khuất trong bóng đêm. Trước khi những quả đèn sáng nở bung, cháy xèo xèo trên đỉnh đầu. Mỗi lần nghe tiếng đạn cối bay rít ngang mặt sông, người Thăng lại rần rợn, ruột se thắt bởi một sự sợ hãi choáng ngợp. Thăng đính thở, ngồi úp mặt vào hai đầu gối chờ đợi. Khi tiếng đạn nổ đanh, chói chát, giật lên ở đâu đó, Thăng mới từ từ thở trút ra. Thần kinh căng thẳng đến tột độ, Thăng chỉ lấy lại được bình tĩnh lúc xung phong. Bắt đầu là một sự liều lĩnh vì lòng tự ái bị đụng chạm. Dần dà, máu trong người như sôi lên, kích thích mạnh mẽ, và Thăng chỉ còn thấy sợ khi trận đánh đã chấm dứt. Lúc này, đang còn là thời gian chờ đợi, Thăng bỗng thấy nhớ cái thị xã của mình đến cay đắng. Những con đường rải nhựa đầy bụi, những ngôi nhà chật chội tiếng trẻ con, rồi những hàng người nối nhau xếp hàng trước cửa hàng thực phẩm mỗi ngày Chủ nhật. Tất cả trở nên thân yêu và tha thiết quá chừng. Nếu mình chết có nghĩa là không bao giờ còn được nhìn thấy những cảnh sống quen thuộc ấy nữa. Thăng lại úp mặt vào hai bàn tay mở ngửa. Chúng nó tiếp tục bắn đạn cối. Đất trên bờ hầm dở ra. Đầu Thăng ong ong. Thăng đứng dậy không nghe tiếng gì cả. Tại sao lại im lặng thế này? Mất một lúc lâu, âm thanh như mới dội đến. Tiếng động đầu tiên Thăng nghe được là tiếng chân người bước trên bùn. Thiết nói như quát vào tai Thăng. Cậu đi báo các trung đội trưởng lên giùm tôi. Nói họ lên ngay. Đi đi chứ. Sao cứ đứng ngay ra thế? Thăng đưa tay sát mạnh lên đôi tai. Màng tay đau buốt. Thăng nhổ nước bọt. Bước đi siêu dẹo. Lát sau Thăng trở về cùng với tiểu đội trưởng quả lực. Các trung đội trưởng lần lượt đến. Người nào cũng quần đùi, áo cọc. Đôi người đội mũ bê rê của lính dù ngụy. Đó là các cán bộ của trung đội du kích đi phối hợp tác chiến. Họ ngồi trên bờ hầm, lén lút hút thuốc, trong đôi bàn tay khum khum. Thân sợ cuộc họp kéo dài, pháo bắn bất chợt không đủ hàm trú. Nhưng hình như không ai đếm xỉa đến chuyện ấy. Tiếng của Thiết: theo lệnh tiểu đoàn, C mình sẽ bí mật tạo thành một mũi vượt qua khúc sông mé dưới, chỗ hẹp nhất, đánh vào sườn phải địch. Lần này không dùng ghe, xuồng, mà dùng phao bơi. Các trung đội có những ai không bơi tay được nào? Báo cáo, trung đội tôi có 3 người. Báo cáo, trung đội tôi 4 người. Tiểu đoàn động viên đi hết, 2 kèm 1. Sang được bờ bên kia là cầm chắc phần thắng. Thằng C3 nghi binh ở khúc sông mình vượt khi nãy. Các đồng chí du kích có ý kiến gì không? Lúc các trung đội trưởng trở về, Thiết nói với Thăng: mình không tin lắm vào đợt vượt sông này. Muốn chắc ăn phải có một mũi du hồi thật sự, đánh hẳn vào sau lưng đội hình chúng nó. Ban nãy họp mình có đề xuất, nhưng ông Hùng không chịu. Ông Kích thì do dự. Phao bơi của cậu đâu rồi? Đêm như vững dở ra bởi những tiếng nổ ở cả 2 phía bờ sông. Pháo ta bắn, pháo địch bắn, nhiều quả rơi xuống mặt nước, sóng dập vào bờ xuống ốc ách. Đại đội đi thành hàng một, vai giáp pháo, chân sụt trong bùn, không thể phân biệt được người nào là du kích, người nào là bộ đội chủ lực nữa. Tất cả đều cởi trần, cài ngụy trang, nôm như những khóm cây di động. Thỉnh thoảng, cối 81 ly của địch lại bay về phía đầu cầu, nơi tiểu đoàn đặt sở chỉ huy. Thằng đi sau lưng Thiết, tại sao không chắc chắn mà vẫn ra lệnh vượt sông? Thằng băn khoăn nhìn đôi vai trần ướt loáng của Thiết, bờ vai như có ánh lửa cháy. Thằng nhìn lên trời, pháo sáng đang rớt xuống từng vệt lửa. Từ bữa về làm liên lạc, thằng rất dị nể anh đại đội trưởng sắp xỉ tuổi mình. Thiết chín chắn và nhanh, mỗi khi làm việc Thiết đều cân nhắc kỹ. Vậy sao hôm nay Thiết không tin mà không đấu tranh cho ra lẽ? Mệnh lệnh là mệnh lệnh, Thiết bảo thế. Nhưng nếu mệnh lệnh đó sai thì sao? Thằng mới nhập ngũ chưa hiểu lắm về chiến thuật, nhưng cũng lờ mờ nhận thấy cuộc vượt sông thứ hai này có một cái gì hơi mạo hiểm, may rủi hơn là một kế hoạch đã được cân nhắc kỹ. Tiếng Thiết khàn khàn: dừng lại! Truyền lên phía trước dừng lại! Thằng đang mơ màng bước thấp bước cao, bỗng giật thót đâm chuối vào bọc phao của Thiết. Thiết bước xuống mặt sông, mọi người cũng lần lượt bước xuống theo. Thăng nghe buốt xót trên da thịt. Anh đẩy bọc phao lên phía trước, chân bị hẫng dần cho đến lúc không còn đất để bám. Trọng lượng toàn thân dồn lên mặt phao. Một đợt sóng bất ngờ ập tới, ùa vào miệng Thăng mặn chát. Nhiều người úp miệng vào phao, ho cùng cục. Mặt sông phút chốc trải ra mênh mông trước mặt. Ánh đèn dù từ trên cao đổ xuống những chiếc lá sú ngụy trang, nôm như những mảnh gươm dở. Thăng đạp nước, một tay túm lấy núm phao, tay còn lại giữ khẩu súng và túi đạn. Cậu chiến sĩ bộ đàm hơi nhẹ nhàng ở bên cạnh, cách Thăng một quãng, chiếc bè chuối nổi lên một mảng đen. Khẩu cối 60 ly ngồi chễm chệ như một con chẩu sau mùa nghỉ đông gầy nhẵn. Đại đội ra tới giữa sông, bờ sông bên kia vẫn yên ắng. Nhưng cành sú hiện ra rõ dần, khẽ lay động. Lại trời, chúng nó không có ở trên ấy, Thăng nghĩ. Anh vừa nhoài tới, ráng đẩy phao bơi cho kịp Thiết, thì một tiếng sẹt rợn người đã vang lên. Rất nhanh, mặt sông hiện ra lố nhố những khối đen trong một thứ ánh sáng trắng bệch. Thăng thoáng nhìn thấy những chiếc mũ sắt hấp tấp cử động sau một đám cây thưa thớt. Dừng lại! Tiếng thét quát to nhưng không kịp, đại liên địch bắt đầu nổ súng sùng sục trên mặt nước. Người Thăng lạnh toát, anh ngoái cổ nhìn lại hốt hoảng. Bờ sông sau lưng chưa bị đẩy lùi xa thăm thẳm, một vài bóng đen ngó ra mặt sông, tay vung vẩy một cách kỳ cục. Tình hình trở nên quá ư bất lợi cho đại đội của Thiết. Một trung đội địch nhìn nắm chắc được ý định đối phương đã nằm trình sẵn bên kia sông. Bắt buộc thiếu phải ra lệnh nổ súng. Lập tức mặt sông sôi sục, tất cả mọi cỡ súng đều đổ đạn lên bờ sú. Một quả B-40 nổ, kéo theo một luồng lửa dài, xạ thủ bị đẩy nhồi sang bên cạnh. Đội hình đại đội trong phút chốc dở tan, tản mát, rải rác trên mặt sông. Nhiều chiếc phao không còn người bám lững thững trôi xuống mé dưới. Bình tĩnh, bám chắc lấy phao. Thăm vội vã xoay người, đẩy phao, xuôi theo chiều nước chảy. Phen này thì chắc chắn chết rồi. Thăng nghĩ, chân đạp nước bằng một bản năng sống còn, gần như tuyệt vọng. Bỗng nhiên, bàn tay thăng thoát khỏi một thân người trơn tuột. Rồi, một vành mũ bê rê ướt đẫm. Thăng như sực tỉnh, anh quờ tay nắm chặt lấy vành mũ kéo lên. Một bàn tay gầy, dài, chớp giới vồ lấy chiếc phao của thăng. Này, bám cho thật chắc. Thăng quát hấp tấp. Pháo binh của ta bắt đầu dập xuống bờ sú. Pháo 155 ly, nước bụng bắn giọt lên từng cột, đại đội vỡ ra như bèo gặp bão. Thiết ra lệnh cho bộ đội quay ngoặt trở lại. Thăng đuối sức mệt lả, mệt nhưng rất tỉnh và bình tĩnh đến kỳ lạ. Anh du kích bị thương vẫn bám chặt lấy thăng. Thăng ráng sức bơi, vừa bơi vừa thở hổn hển, nước ọc vào miệng, vào mũi sặc sụa. Gần tới bờ, thăng nhìn thấy cậu chú sĩ bộ đàm chớp giới chìm xuống mà không làm gì được. Chiếc phao, chiếc cột cổ máy dạt vào phao của thăng, điện vẫn sôi lục bục. Thăng láng máng nghe tiếng gọi phát ra từ trong máy. Cá kình, anh làm sao, báo cáo ngay, tôi đợi. Rồi thăng nghe tiếng nói đứt quãng của Thiết. Tiếng người nhốn nháo trên bờ, thăng dồn sức, cố dìu anh du kích bị thương bơi lại phía có tiếng người. Cho đến lúc chân đụng phải một vật rắn chắc như đá thì cũng đờ ra, không có biết gì nữa. Cuộc họp ở sở chỉ huy kéo dài tới giữa đêm. Trong số các cán bộ của mấy tiểu đoàn đi phối thuộc về dự họp, có tiểu đoàn trưởng pháo binh Phát và tiểu đoàn trưởng công binh Khải. Đợt vượt sông lần thứ hai của tiểu đoàn 3 lại thất bại. Càng về đêm, pháo địch càng dập mạnh xuống vị trí chiếm lĩnh của tiểu đoàn. Những chiếc công sự, dù đã giữ tính chu đáo, do địa hình thấp, vẫn bị nước thủy triều dâng lên, tràn ngập, khiến một số lớn chiến sĩ không có hầm trú. Tiểu đoàn đành cho bộ đội rút lui về phía sau, trừ sở chỉ huy tiểu đoàn nằm lại dưới gầm cây cầu sắt. Gió thổi như roi quất lên sân thượng của khách sạn, tầng dưới rậm rịch tiếng chân chạy lên, chạy xuống cầu thang. Sư đoàn trưởng ngồi trên một chiếc ghế đẩu, đôi cùi chỏ đen nhọn khuỳnh khuỳnh ra hai bên. Các cán bộ dự họp ngồi im phắt, xách tài liệu để trên đùi. Xung quanh, các máy thông tin không ngớt làm việc. Sư đoàn trưởng nói, chúng ta sẽ không vượt được sông nếu không có một mũi du hồi đánh sâu vào sau lưng địch. Chừng nào Sài Gòn chưa mất, bọn giặc ở Vũng Tàu còn ngoan cố chống cự. Bây giờ ta thử bàn xem phải tổ chức mũi du hồi ấy như thế nào và đơn vị nào sẽ đảm nhiệm hướng đánh ấy. Nào, anh Phát có mang theo bản đồ đó không? Báo cáo có ạ. Phát đáp, anh kéo chiếc sắt khoác chéo sau lưng về phía trước, mở khóa, lấy ra một tấm bản đồ vẽ tay trải xuống sân lầu. Mọi người cùng cúi xuống nhìn, đôi người che miệng ngáp, mắt đỏ đục. Sư đoàn trưởng nhắc, vẽ khích lệ. Anh hãy trình bày phương án đánh của anh đi. Phát nhìn tấm bản đồ hồi lâu rồi ngẩng lên, ngón tay trỏ to xù xì của anh rê theo một mũi tên đỏ. Mũi tên xuất phát từ bờ Vĩnh Phước Lâm, băng qua đầm lầy, rồi dừng lại ở một trận địa pháo địch. Ban nãy tôi đã trình bày với thủ trưởng về đề nghị của tiểu đoàn pháo chúng tôi. Tôi hoàn toàn nhất trí với nhận định, nếu không có mũi du hồi thật sự, tiểu đoàn 3 không vượt sông nổi. Hiện giờ tiểu đoàn chúng tôi đang nằm ở bên này bờ Vĩnh. Bộ binh đã phát triển qua Vĩnh về phía đông bắc Vũng Tàu. Còn pháo binh thì kẹt đường, bắt buộc phải dừng lại. Trong số 4 đại đội pháo, chỉ có đại đội 155 tiếp tục chi viện được cho đơn vị bạn. Còn ba đại đội 105 do tầm bắn hạn chế đành nằm lại đợi lệnh. Căn cứ vào tình hình trên, chúng tôi đề nghị sư giao cho chúng tôi đảm nhiệm mũi du hồi bằng cách để pháo 105 ly lại, dùng ghe xuồng vượt qua vịnh, tiếp tục hành quân bộ qua đầm lầy, đánh ập vào trận địa pháo địch ở Rạch Dừa. Chiếm được trận địa này, chúng tôi sẽ sử dụng nó chi viện kịp thời cho tiểu đoàn 3 vượt sông và bắn phá hoại, khống chế địch dọc theo ven biển. Phát dừng lại, con tay trỏ của anh thu về, nắm chặt lấy quai sắt tài liệu. Mọi người thay đổi thế ngồi, đôi người nhổm dậy, gần như trong cùng một lúc, tất cả những người có mặt ở xung quanh đều thở trút ra nhẹ nhõm. Họ quay sang trao đổi với nhau, riêng Phát thì lại ngồi im lặng trên ghế, hồi hộp, chờ đợi ý kiến kết luận của hội nghị. Sư đoàn trưởng hỏi, tiểu đoàn của anh trừ đại đội 155 ly, có thể tổ chức được bao nhiêu tay súng đánh bộ? Báo cáo 60 ạ. Ngoài 13 đồng chí mới, còn hầu hết anh em đều là chiến sĩ cũ. Anh trụ mấy giờ sẽ chiếm được trận địa pháo ấy? Báo cáo 10 giờ sáng ạ. Sư quỷ hoàn toàn ủng hộ phương án đó. Sư đoàn trưởng nói, công việc còn lại là phải tăng cường chỉ huy cho D3. Có lẽ anh Mạc nên xuống lại dưới đó. Cậu Hùng báo cáo bị thương rồi, không biết nặng hay nhẹ. Còn đại đội pháo 155 ly, anh Phát sẽ giao cho ai phụ trách? Báo cáo đồng chí Duật trung đội trưởng ạ. Cuộc họp kết thúc, sư đoàn trưởng còn ngồi làm việc thêm với Mạc một lúc lâu nữa. Giữa sư đoàn trưởng và Mạc có một mối quan hệ tương đối khác biệt, không biết bắt đầu từ khi nào. Trong số các cán bộ tiểu đoàn về sư tập quấn sau mỗi chiến dịch, Mạc đã khiến sư đoàn trưởng chú ý, xét về khả năng Mạc không thật xuất sắc và cũng không trẻ hơn các chính trị viên khác. Giữa anh và Mạc cũng không có một kỷ niệm nào đáng kể. Vậy mà không hiểu từ đâu, anh cứ thấy thương Mạc, chú ý đến Mạc nhiều hơn. Hình như từ con người Mạc toát ra một cái gì đó mà anh thiếu. Hình như giữa các con người với nhau vẫn còn một sự liên hệ ràng buộc nào đó không sao giải thích được. Hôm ấy, làm việc xong với sư đoàn trưởng, Mạc khoác chiếc gùi nhỏ lên vai. Anh không nhận thấy sư đoàn trưởng đang nhìn mình, vừa yên tâm vừa băn khoăn. Đôi mắt của sư đoàn trưởng nhìn theo mãi cho đến khi bóng Mạc khuất ở lối xuống cầu thang và tiếng chân bước của anh nhỏ dần dưới thang lầu. Nhưng được một lát, mọi người lại thấy Mạc chạy trở lên. Sư đoàn trưởng hỏi, có chuyện gì thế Mạc? Báo cáo tôi quên. Mạc bỏ dở câu nói, đi vội về phía tổ trinh sát chào, bắt tay từng người, rồi lại hối hả chạy trở xuống. Một người vạm vỡ, mang chiếc xác cốt chéo ngang lưng đứng chờ Mạc ở chân cầu thang tầng dưới. Cứ búi lên vì công việc, không kịp hỏi thăm gì nhau. Thế là ông lại về tiểu đoàn cũ à? Mình làm chủ nhiệm được đúng 3-7-21 giờ. Chú ý đừng có nện vào đầu bọn này đấy. Hai người đến gần chiếc xe jeep, không nói gì thêm, rồi chia tay nhau. Mạc xóc gùi đi về phía cầu, sau lưng, cậu công vụ đuổi theo hối hả. Thủ trưởng! Cậu ta gọi, Mạc dừng lại chờ. Thủ trưởng Khâm gửi cho thủ trưởng à? Cậu ta đưa cho Mạc một vật nhỏ sần sùi, đó là một củ sâm mà chỉ các cán bộ cao tuổi mới được cấp. Mạc hỏi cảm động. Này, thủ trưởng có dặn gì không? Em đang xuống cầu thang thì anh y sĩ của thủ trưởng mang đến bảo thủ trưởng gửi cho anh Mạc. Mạc cất củ sâm vào túi gùi. Lúc ấy, anh như mới sực nhớ đến ánh mắt nhìn lo lắng của sư đoàn trưởng. Anh khẽ mỉm cười. Không đánh thắng trận này, đừng có mà giác mặt về sở chỉ huy. Đi được một quãng, ở lối rẽ xuống cầu, Mạc gặp một tốp chiến sĩ đứng ngồi bên vệ đường, lại gần. Anh nhận ra các chiến sĩ bị thương nhẹ đang tự động tìm đường về phẫu. Mình đã đề nghị phải chú ý tới mực nước thủy triều khi đào hầm, nhưng ông Hùng gắt bảo 5 giờ sáng nước mới lên. Hây cha, giờ cứ bò ra khỏi lỗ như cua một lượt. Căng nhất là xe ông Thiết. Đợt vượt sông mới rồi cũng bị Hà Bá cắt hộ khẩu ngót nghét chục đứa. Một người thì cứ ngồi tít ở trong hầm gọi điện thoại. Một người chỗ nào cũng sụt đến y như là ma sói. chỉ huy không thống nhất, chỉ chết thằng Truyền Đạt thôi. Thế mà chiều hôm qua còn quạt nhau với ông Mạc nữa chứ. Là mình bảo cái ông Hùng ấy, ông Nhã, ông Mạc mới đi có mấy ngày mà đánh đấm chả ra làm sao. Một người chép miệng nói, Mạc không kịp hỏi gì thêm, anh đi như chạy, để xem cậu ta biện bạch thế nào vì nước thủy triều. Mạc lại nghĩ đến Hùng. Từ lúc nghe tin Hùng bị thương, Mạc rất ân hận về sự nổi nóng chiều hôm qua của mình. Nhưng mà lúc này, anh lại thấy mình nổi nóng như vậy là hoàn toàn đúng. Mạc nhớ giọng nói lạnh cay nghiệt của Hùng khi nhắc tới trận rút lui khỏi 174. Mạc xét kỹ thấy mình không có lỗi gì với Hùng. Anh rất dị nể vì tôn trọng Hùng. Nhưng mà tại sao Hùng lại tỏ ra xem thường anh quá đáng như thế? Đầu Mạc nóng rần rật. Chắc chắn lúc ấy, nếu không gặp Hùng, người lệch về một bên, tập tễnh trở về đội phẫu, anh đã phạm một sai lầm không nhỏ ở vị trí chỉ huy tiểu đoàn. Tôi đoán thế nào cũng gặp anh ở dọc đường. Giọng Hùng khó nhọc và vẫn giữ một vẻ lãnh đạm như trước. Mạc ngạc nhiên thấy Hùng không chờ anh xuống bàn giao, mà tự ý bỏ vị trí chỉ huy trong lúc tình hình đang hết sức bối rối. Mạc nhìn Hùng, cơn giận chiều qua lại bốc lên. Nhưng không sao, hiểu nổi. Đáng lẽ ném ra một câu cợt vấn nghiệt ngã, giọng Mạc lại thấp xuống đến không ngờ. Anh hỏi lo lắng. Ông có bị nặng không? Hùng chua chát. Cũng thường. Số tôi thật không may. Pháo nó bắn dữ quá, đến sáng chưa chắc qua sông nổi. Ông cứ yên tâm chứ. Mọi việc rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Mạc quay đi, anh nhìn cậu y tá xốc cái ba lô dù chật căng của Hùng trên lưng, xấu hổ như phải nhìn mãi vào một cái bú kỳ quái trên mặt bạn. Đành rằng việc cùng lui về phía sau là hợp lý, nhưng Mạc vẫn thấy nó nhục nhã khó coi, giống như sự nhục nhã của một kẻ đầu ngủ, giữa lúc các chiến sĩ của mình, cả người sống lẫn người chết, còn nằm lại trên trận địa. Mạc tiếp tục đi về phía cầu, rải rác hai bên bờ sông. Những điểm nổ vẫn lòe sáng và bầu trời hiện ra giấm gió với những mảng tối đang bị xé rách từng mảng. Trong khi ấy, bộ đội từ các công sự cá nhân dưới bãi sông hớt hải dồn đến xung quanh đầu cầu. Mặt đất nóng bỏng như có lửa đốt, pháo, cối địch vẫn không ngớt quất sang. Tình hình càng trở nên xấu một cách tệ hại khi nước thủy triều cứ tiếp tục dâng lên tràn vào mấy chiếc công sự cuối cùng của đại đội thiết. Chủ nhiệm chính trị sư đoàn Thức cùng với một số cán bộ của sư đoàn về tới Đà Nẵng, nơi bộ tư lệnh quân khu ở vào buổi chiều. Thành phố không có vẻ gì vừa trải qua một chiến dịch lớn với sự tan rã của hàng quân đoàn ngụy. Nếu không có những chiếc xe quân sự chốc chốc lại chạy hút về phía nam, thì nhiều khu vực xung quanh Sài Gòn, nơi nào ngoài đường, trong sân nhà, cũng thấy trẻ em tụ tập múa hát những điệu múa và bài ca cách mạng. Trong một đêm đi dạo gần khu nhà tạm trú cán bộ, Tức gặp một em bé gái 5 tuổi hát bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây với một vẻ ngây thơ dễ thương đặc biệt. Có thể nói tình thương yêu của Tức ngày đó như dồn cả cho những đứa trẻ. Anh đỏ mặt lên và sung sướng nghĩ rằng rồi anh và Thư cũng sẽ có những đứa con xinh xắn đáng yêu như thế. Một buổi sáng, sau bữa ăn phụ, đồng chí trạm trưởng mời Thức và các sĩ quan đang có mặt ở trạm đến nhận quân hàm, quân hiệu vì buổi chiều theo lời ông, các anh sẽ được gặp đồng chí thượng tướng tư lệnh kim chính ủy quân khu ở nhà khách bộ tư lệnh. Đã lâu, có đến 12-13 năm, Thức lại mang quân hàm trên vai áo và gài quân hiệu lên mũ. Khi làm những công việc này, bàn tay Thức cứ lóng ngóng. Nhiều người cũng lúng túng một cách cảm động như thế. Họ đứng giờ lâu trước gương ngắm nghía, mỉm cười ngượng nghịu. Ngày vào chiến trường, họ chỉ là những sĩ quan cấp quý, có người là chiến sĩ, giờ đều đã mang quân hàm cấp tá. đôi người có những vết sẹo dài nơi trán, nơi cổ. Những vết sẹo như ửng đỏ vì xúc động. Họ đến bộ tư lệnh quân khu sớm hơn giờ quy định. Nhà khách là một căn phòng rộng sang trọng. Tường trần nhà đều ghép bằng một loại gỗ quý, có vân màu nâu. Đồng chí trực ban giới thiệu đây là nơi làm việc của tên Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Chính tại căn phòng này, tên tướng Ba Sao, kẻ được coi làm viên tướng tài ba nhất của quân đội ngụy, đã ký lệnh chỉ huy những cuộc hành quân đẫm máu trên địa bàn quân khu. Khi một người nôn nóng hỏi về tình hình chiến sự, thì đồng chí cho biết sư đoàn 3, sư đoàn của Thức, đang chuẩn bị vượt sông Cỏ Mây giải phóng thành phố, nghỉ mát Vũng Tàu. Về phía Sài Gòn, các đơn vị pháo binh và xe tăng đã tiến sát tới cửa ngõ thành phố. Có tiếng chân bước trầm tĩnh ở bên ngoài hành lang, rồi tư lệnh trưởng xuất hiện nơi cửa. Ông là một người tầm thước, da đen sạm, khuôn mặt hơi gãy, miệng nhỏ. Hai hú mắt của ông sâu chứ muốn giấu đi, một cặp mắt linh hoạt và rất sáng. Mọi người đứng dậy chào, tư lệnh trưởng mời họ ngồi, và ông cũng ngồi xuống cạnh một sĩ quan trẻ nhất. Anh ta mới chỉ độ 25-26 tuổi. Thức chăm chú nhìn tư lệnh trưởng, nhìn bộ quân hàm viền vàng trên ve áo ông. So với hồi cuối năm ngoái vào sư đoàn của Thức, ông hơi già đi, đen hơn. Nghe nói đêm đánh Đà Nẵng, ông đã trực tiếp xuống một trận địa pháo, ra lệnh cho các pháo thủ bắn chặn những cuộc rút chạy của tàu địch trên mặt biển. Tư lệnh trưởng hỏi, ở đây có đồng chí nào từ sư đoàn 3 về không? Thức với 5 người khác cùng đáp có và đứng dậy. Tư lệnh trưởng vui vẻ nhìn Thức, mắt ông hơi nheo lại. À, anh cũng ra đấy à? Chuyện riêng của anh với cô Thư đến đâu rồi? Nào, mời các đồng chí ngồi xuống. Báo cáo thủ trưởng mọi chuyện tốt đẹp à? Thế đã tổ chức chưa? Dạ chưa. Thôi được, để lên Tây Nguyên ta sẽ tổ chức, như vậy tiện hơn. Anh tổ chức được rồi đấy, cũng không còn trẻ lắm nữa đâu. Những nếp nhăn trên đuôi mắt tư lệnh trưởng giãn ra, ông cười, Thức đỏ mặt. Anh nhớ hôm dẫn tư lệnh trưởng đi kiểm tra chốt Du Tự, trong lúc chờ pháo địch ngớt bắn, anh đã kể cho tư lệnh trưởng nghe về tình yêu giữa anh và Thư trên một thềm nhà bỏ hoang dưới chân điểm cao. Đêm hôm đó, Thức và mọi người được một mẻ sợ không còn hồn vía nào, vì giữa lúc tư lệnh trưởng còn lưng chừng đồi thì pháo địch lại tới tấp dội xuống. Thức không hiểu tại sao tư lệnh trưởng lại bảo anh sẽ tổ chức ở Tây Nguyên. Suốt nửa giờ, ông nói chuyện thăm hỏi mọi người. Thức chú ý lắng nghe, nhưng vẫn không dứt khỏi thắc mắc ấy. Gần như tư lệnh trưởng quen mặt hầu hết các sĩ quan. Đôi người ông không nhớ tên. Nghe ông hỏi han về các miền đất từ Khánh Hòa tới Đắk Lắk, có thể biết ông đi nhiều đến mức nào. Ông đột ngột nói, cặp mắt sáng và nghiêm, một bàn tay của ông hơi nắm lại. Mọi người sửa thế ngồi, dập tắt thuốc, mở sắc cốt, lấy giấy và bút viết. Thôi, ta làm việc nhỉ. Hôm nay Bộ Tư lệnh mời các đồng chí đến để giao nhiệm vụ mới. Đối với chiến trường toàn miền, phải một vài ngày nữa mới xong được. Còn quân khu ta thì những trận đánh hầu như đã chấm dứt. Hết giặc thì phải xây dựng, phải làm kinh tế. Tiếng tư lệnh trưởng trầm trầm. Ông đứng dậy, bước đến mặt tường đối diện, kéo một miếng vải lớn. Mọi người thấy lộ ra một tấm bản đồ Tây Nguyên với những mảng vàng xanh, vàng nhạt, màu gạch. Tư lệnh trưởng nói tiếp. Lẽ ra quân khu gửi các đồng chí ra bộ học, nhưng do yêu cầu mới, quân khu giao nhiệm vụ cho các đồng chí trở lại Tây Nguyên cùng với các kỹ sư địa chất, nông nghiệp, thủy lợi, chuẩn bị xây dựng những khu vực kinh tế cho bộ đội. Trong chiến tranh, Tây Nguyên là một địa bàn quân sự chiến lược, thì hòa bình, Tây Nguyên cũng là một vùng kinh tế chiến lược quan trọng. Tư lệnh trưởng nói chậm và sắc, mọi người đều đã quen với cách lập luận vững vàng của ông. Ông đứng cạnh bản đồ, bàn tay mở, các đầu ngón tay khép lại. Thức nhớ tới hình ảnh ông trong các hội nghị tập huấn của quân khu mỗi lần ông đứng trước bản đồ chiến dịch. Ông nói rằng Những ai nghĩ sau chiến tranh bộ đội có quyền nghỉ ngơi là không đúng, rằng quân số các lực lượng vũ trang sẽ không giảm đi mà còn tăng lên. Ông nói đến việc phân bố lại các vùng dân cư, đến các dự kiến xây dựng những thành phố công nghiệp, nông nghiệp. Ông cũng không e dè khi nói tới một cuộc chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai. Mọi người hiểu cách mạng chuyển giai đoạn, nhiệm vụ của họ càng nặng nề hơn. Lúc tư lệnh trưởng rời tấm bản đồ, cặp mắt của ông lại cười, nụ cười vừa nghiêm vừa hiền hậu. Ông hỏi và lại tự trả lời. Thế nào, các đồng chí có ý kiến gì không? Có làm được không? Làm được, nhất định sẽ làm được. Không làm được cũng phải làm cho kỳ được. Quân khu tin các đồng chí sẽ làm được. Ông cười, mọi người cũng cười theo, rồi ông đứng lên, bắt tay từng người. Bàn tay của ông mềm và ấm. Ông nói với Thức. Này, chừng nào tổ chức, anh phải báo cáo cho tôi biết đấy nha. Anh còn nhớ hôm ở điểm cao 174 chứ? Sau đó mất, rồi chúng ta lấy lại được. Mới rồi ở Phan Rang, tiểu đoàn nào của anh bắt được tướng Ngụy nhỉ? Có phải chính tiểu đoàn đã rút khỏi 174 hồi đầu chiến dịch hay không? Ông đi ra, mái tóc bạc, vai rộng, nhưng lưng đã hơi còng xuống. Cây cầu gục xuống dòng sông ở nhịp giữa, giống như một con chiến mã bị thương. Những đợt sóng chảy buồn bã như gầm cầu đổ, sủi bọt lăn tăn, như xoa nhẹ lên vết thương rồi trôi tuột ra biển. Nước thủy triều đang rút để lộ những chiếc công sự cá nhân đầy ắp nước. Trên bờ đất còn ướt nhão, những con còng có những cặp càng to, đỏ như hai đốm lửa. Bất chấp tiếng nổ cầm canh của đạn cối phạt gột từng mảng rừng sú, vẫn lăng xăng chạy qua chạy lại, dương những cặp mắt to, lồi, tò mò, nhìn thấy chiến sĩ đang dùng mũ cối tát nước ở các công sự. Mạc trở lại tiểu đoàn lúc trời gần sáng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh lo chấn chỉnh đội hình, tổ chức rút kinh nghiệm với các cán bộ đại đội, kiểm tra ghe xuồng. Các chiến sĩ hứa với Mạc, dẫu có hy sinh hết cũng không chịu quay trở lui một lần nữa. Trong lúc tiểu đoàn Mạc chuẩn bị mọi điều kiện chắc chắn cho đợt vượt sông cuối cùng, thì tiểu đoàn của Phát cũng đổ bộ lên bờ Nam Vịnh Phước Lâm. Tới rạng sáng thì bắt đầu vượt qua đầm lầy. Sau lưng, pháo 155 ly vẫn tiếp tục uy hiếp địch ở phía đông bắc thị xã. Còn pháo 105 ly đã kết thúc nhiệm vụ của nó. Đối với các chiến sĩ trong tiểu đoàn, đây là cuộc hành quân bộ đầu tiên nên chưa đầy nửa giờ, người nào cũng mệt nhoài. Càng đi càng có cảm giác đang bị lút sâu trong đầm, nhưng không bao giờ tới bờ bên kia nổi. Rải rác trên mặt đầm, nước mọc thành từng chòm, rễ nước dòng lên như một cái nơm úp cá. Khi tiểu đoàn hành quân vào một chòm nước cao và rậm, Phát cho bộ đội dừng lại nghỉ ăn sáng. Lúc ấy, hơn 7 giờ, mọi người tản ra trên các rễ nước, im lặng dỡ lương khô ra ăn, truyền nhau những chiếc bi đông đã cạn. Phát cho mọi người lính dẫn đường tới. Ban nãy, vừa mới đổ quân lên bờ vịnh, tiểu đoàn Phát, quân số chỉ bằng một đại đội. Gặp một tiểu đoàn biệt động còn nguyên vẹn súng ống, kéo ra xin hàng, Phát chọn một người lính dẫn đường, số còn lại anh cho dẫn về Bà Rịa. Từ đầu hàng quân, một người gầy gò mặt dài, đôi mi mắt cùng cục đi về phía Phát. Dáng đi sốt sắng nhanh nhẩu, Phát ra hiệu cho anh ta ngồi xuống chòm rễ nước bên cạnh. Phát hỏi. Theo anh, ước tính thì từ đây đến rạch dừa còn phải đi bao lâu nữa? Người lính nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay Phát. Dạ thưa, còn chừng 1:30 sẽ tới khóm nhà đầu tiên ạ. Phát lấy thuốc mời người lính hút. Anh nhẩm tính một lúc, hỏi tỉ mỉ về độ sâu của bùn, chiều cao của nước, của sú ở gần bờ, rồi viết một bức điện báo vắn tắt về sở chỉ huy. 10 giờ chúng tôi sẽ tổ chức tiến công, ký tên Phát. Phát trao bức điện cho đồng chí chiến sĩ bộ đàm. Anh quay sang phía người lính dẫn đường. Anh đã có vợ con gì chưa? Dạ, em có một vợ và 5 cháu. Anh ta cung kính đáp. Sao? 5 cháu à? Dạ. Trong này tụi em đứa nào cũng vậy hết á. Em làm nghề đốn củi, ngày được nhiều cũng chỉ đủ nuôi 3 cháu thôi. Người lính cười cầu thân, anh ta duỗi điếu thuốc cháy dở lên rễ đước. Phần còn lại cất vào túi áo ngực, bàn tay của anh ta đen cháy, xương sẩu. Phát hỏi về gia đình. Người lính đáp. Dạ, đa tạ anh. Em cũng có một người cha đi với cách mạng hồi 59-60, nhưng từ đó không thấy trở về. Các anh các chị ly tán mỗi người một nơi. Người làm nghề đấu thầu, người vô cảnh sát. 2 cô em gái đứa nào theo đạo Phật, đứa theo đạo Chúa. Một nhà nhưng 5-7 đức tin anh à. Giọng người lính buồn buồn. Khi nói, anh ta cụp mắt xuống. Phát nhìn anh ta ái ngại. Anh coi đồng hồ đoạn đứng dậy. Tiểu đoàn tiếp tục vượt qua đầm lầy. Suốt buổi, bầu trời chỉ hé ra một chút nắng rồi mây đen lại khép chặt. Ở rìa, những đám mây, ánh sáng dở dọc theo các kẻ nứt. Phát đi sau người lính, quần chật. Anh ta không dán cao mà cứ để dài tới gót, lội một cách vất vả. Nhiều lúc, anh ta cuống quýt rút chân khỏi hố bùn, giống như một con thú đang trốn chạy. Cái cảm giác này khiến Phát vừa khó chịu, vừa thương hại. Chỉ khi anh ta quay lại nhìn, khuôn mặt dài, nhu nhược, hiện giúp dành mũ, mới làm Phát yên tâm. Phát hình dung ra trận đánh sắp đến, phải căn cứ vào địa hình, mới có phương án cụ thể được. Làm cách nào để giữ nguyên vẹn trận địa pháo địch, không cho chúng phá hủy trước lúc rút chạy. Phát nhìn mảng lưng áo dằn dện bắt đầu đẫm mồ hôi của người lính dẫn đường. Một phương án chợt đến. Khoảng 10 tên lính dù chạy lao về phía trận địa pháo. Trời ơi, Việt Cộng bây ơi, Việt Cộng! Toán lính dù la to và không để bọn pháo thủ kịp thời hỏi. Cứ hốt quảng sáp vô rồi bất ngờ nổ súng. Phát dừng lại. Nhưng kiếm đâu ra quần áo lính dù. Phát thất vọng nghĩ. Anh chờ thoải tới. Bên cạnh, đoàn quân vẫn lầm lũi đổ lên, tiếng chân trút khỏi bùn thun thúc. Bọt sủi lục bục ở những chỗ bùn loãng. Thoại nói. Tôi sợ cách đó nguy hiểm, nhưng đấy là biện pháp tốt nhất có thể giảm bớt thương vong cho bộ đội. Phát nhắc đến những khó khăn về quần áo. Không nhất thiết phải lính dù anh à. Lên bờ ta sẽ kiếm, hoặc giao việc này cho người lính dẫn đường. Ngó nước già biết anh ta không phải là kẻ phản bội. Họ đi tiếp. Phát mường tượng thấy bọn lính pháo đang xúm xích quanh mấy khẩu pháo. Liệu đánh xong Vũng Tàu các anh sẽ đi đâu? Chừng nào giải phóng hoàn toàn? Nếu con hai của má còn... Phát nhớ lời dặn của người mẹ ở ấp Thạnh Nhân hôm nào. Một niềm vui bâng quơ ập đến xao động trong lòng Phát. Phát dừng lại đợi thoại. Này! Giá tiểu đoàn mình được ra Côn Đảo nhỉ? Không ra rồi, anh cũng sẽ gặp cô ấy. Thoại nói. Hả? Gặp ai? Cô Hòa, con gái bà cụ á. Mình tính rồi, nếu cô ấy cũng đã hy sinh trên đảo, mình sẽ đón bà cụ về ở với ông bà cụ mình. Thoại không đáp. Phát đi vượt lên, lưng áo anh ướt đẫm, sợi dây da vẫn thích quá chặt ở đai bụng. Đôi bàn tay Phát xuống máu đỏ tía, gân nổi lên chằng chịt như rễ đước. Có thể chúng nó sẽ bố trí ở một bãi đất ven đường. 4 khẩu, 5 khẩu. Hình như có cả 155 ly thì phải. Nhất định chúng chưa kịp đào công sự, vì đây là trận địa giả ngoại. Nhưng nếu xung quanh trận địa có rào kẽm gai, hoặc bọn lính bảo vệ giữ nguyên đội hình chiến đấu, thì biết tính cách nào đây? Phía trước, người lính dẫn đường chợt quay ngoắt đầu lại. Thưa, đến rồi. Anh ta nói nhỏ, hai gò má nôm nhợt nhạt. Phát nhìn những vết dao chém còn mới ở những cây sú lớn. Anh nghển cổ qua ngọn sú, mắt gặp những mái nhà tôn thấp thoáng sau các vườn cây. Không khí xung quanh bỗng như đông lại. Mọi người trở nên trón trén, im lặng đến bồn chồn. Có tiếng rít thảm hại của một con chó từ chòm nhà vẳng lên. Phát nhắc các đại đội trưởng cho bộ đội ngụy trang kiểm tra giày dép. 10 giờ chúng ta sẽ nổ súng. Phát nói với các đại đội trưởng, anh dặn Thoại ở lại tổ chức vị trí đặt đội phẫu, còn mình thì đi về phía chòm nhà cùng với người lính dẫn đường và tiểu đội trinh sát. Ở căn hầm chỉ huy cuộc vượt sông, Mạc bỏ máy điện thoại quay về phía tiểu đoàn trưởng kích. Sư đoàn chưa thông báo thời gian nổ súng, có lẽ còn chờ tin tức cuối cùng của ông Phát. Vị trí chỉ huy vẫn đặt dưới gầm cầu, nơi đầu cầu gối lên mặt đường tạo thành một mái che vững chãi. Mấy cậu chiến sĩ công vụ đã cuốc đất, đắp sang hai bên đủ chỗ ngồi cho tất cả các chiến sĩ thông tin liên lạc. Tiểu đoàn trưởng kích lưng xây về phía Mạc, Mạc khom người đến ngồi bên cạnh kích. Cả hai cùng nhìn ra mặt sông, nước thủy triều đang rút dần chậm chạp. Mạc nhớ đến Hùng, lại thấy hối hận bởi sự nóng nảy của mình. Đánh xong sẽ thông cảm với cậu ấy. Mạc nghĩ nhưng lòng vẫn không khỏi ân hận. Nhưng một người chỉ huy, trong bất kể tình huống nào cũng phải nằm lại, dù có chết cũng phải bám chặt lấy trận địa. Lát nữa đánh, ông không nên qua bên ấy. Hai cái hố đen đen trên mặt quay sang nhìn Mạc. Cần phải có chỉ huy trên bờ, mình tôi đi là đủ rồi. Mạc nói. Tốt nhất ta nên đi cả, nằm lại tình thế phát triển không bám kịp bộ đội được đâu. Kích không nói nữa, anh biết gàn Mạc ở lại là thừa. Xét kỹ Mạc có lý hơn, hai người đều hiểu cuộc vượt sông sắp đến còn rất quyết liệt. Từ sáng, bọn địch không bắn pháo mà im ắng nằm đợi. Chắc là chúng nó trữ đạn đây. Kích phỏng đoán. Qua ống nhòm, anh vẫn thấy những chiếc mũ sắt di động trên bờ sông đối diện. Đôi chỗ bốc lên những cột khói mỏng mảnh. Mạc hỏi Kích. Này, đánh giặc xong, ông dự định làm gì? Trở về cơ quan cũ hay ở lại quân đội? Kích quay hẳn về phía Mạc. Mạc bật cười, thấy mới một ngày đêm trâu kích đã đâm ra lởm chởm trên cằm như bàn chải giặt. Kích nói. Tôi sẽ xin về nhà. Bàn tới chuyện này có thể hơi sớm, nhưng nếu trên đồng ý tôi sẽ xin về địa phương. Hợp tác xã chỗ tôi còn bê bối và phức tạp lắm. Tôi nghĩ không ở đâu nông dân lại sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hiểu đảng, thương đảng và trung thành với đảng như nông dân nước mình. Hạt gạo vui lòng cắn ba, cắn bốn. Có 10 con thì cho đi 9. Xã viên cũng như vậy. Chỉ cần biết tổ chức, biết phát huy quyền làm chủ của họ, làm sao hợp tác xã không mạnh, không giàu được không? Kích nói say sưa, mỗi lúc một sôi nổi, tưởng không thể dứt ra được. Anh nói về hệ thống sông ngòi ở quê anh, cần phải nuôi nhiều cá và nuôi vịt. Rồi nghề dệt vải màng, nghề thêu ren. Kích mơ ước xây một nhà dưỡng lão trên đồi Bạch Đàn cho những xã viên già yếu, xây nhà cửa cho các gia đình liệt sĩ, xây lớp mẫu giáo mầm non. Hình như Kích ứa nước mắt khi nói tới những dự tính ấy. Mạc nói, đúng là còn rất nhiều việc phải làm. Chỉ nghĩ đến chuyện ban đêm, sau một ngày vất vả, mình được duỗi thẳng chân thẳng tay trên giường, không còn sợ bom pháo, không lo địch đổ quân. Xê này thiếu gạo ăn, xê kia mấy cậu hy sinh, chưa đưa về được. Chỉ nghĩ đến điều đó đã sung sướng không kể xiết rồi. Đánh xong phải làm gấp 5, gấp 10 mới được. Ngừng một lát, Mạc nói tiếp. Nhưng phải ra khỏi quân đội thì thật là xót. Sống chết chừng đó năm, áo lính nó dán chặt vào da thịt mình rồi. Tôi không thể hình dung được mình sẽ sống ra sao nếu ra khỏi quân đội. Kích nói khẽ. Tôi có một anh bạn tiểu đoàn trưởng cao xã. Năm 71 anh ta bị mất một cánh tay ở Hạ Lào. Hồi đó tôi còn ở sư đoàn, anh ta có viết thư cho tôi kể ngày anh ta ra khỏi quân đội là một ngày hết sức buồn bã. Người đầu tiên mà anh ta nghĩ đến là tôi. Giữa đêm 30 Tết năm đó, anh ta đáp tàu đi Thanh Hóa, quốc bộ cho đến sáng tìm về thăm vợ con tôi ở khu sơ tán. Lúc ấy vẫn chưa chuyển về thành phố, tay cầm một cành đào bích Hà Nội. Ăn Tết với vợ con xong, anh ta về làng. Huyện yêu cầu anh ta tham gia công tác, anh ta xin làm công an thôn, nói để tập dần đã. Năm sau anh ta làm công an xã, năm sau nữa trúng chủ tịch. Hôm rồi nghe đài, được biết anh ta đã là bí thư của một huyện trọng điểm. Mình không nghĩ những tay như thế ra khỏi quân đội, vì anh ta chưa chịu cởi quân phục. Mạc nói hăng hái. Mà những người như vậy, quân đội mình đâu có thiếu. Nè, ông mấy nhóc rồi? Hai. Kích đáp. Kích lắc đầu lẩm bẩm. Anh hỏi Mạc. Thế còn ông, mấy đứa rồi? Một. Thêm đứa nữa là vừa. Mình coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn tay ấy mấy đứa? Ai cơ? Cái tay bí thư huyện ủy của ông ấy. Đầu đã kịp lấy vợ. 47 rồi. Đi suốt à. Mà toàn ở những nơi khỉ ho cò gái. Tây Bắc Hạ Lào. Có một dạo ở Hà Nội thì anh ta lại chúi vào học ngoại ngữ. Hầm lắm. Nghĩ nhiều lúc thương mà cũng bực. Kích duỗi chân, tay khẽ đấm vào đầu gối. Sau đó anh lại co chân lên và kể cho Mạc nghe một câu chuyện xảy ra 8-9 năm về trước. Hồi đó, Kích có việc đi công tác từ một tỉnh về phía bắc Hà Nội. Cầu Long Biên bị bơm phá đứt, người xe phải xếp hàng nối nhau đi qua cầu phao ở mạn Phà Đen. Hôm ấy vào buổi chiều, mặt trời lặn, làm bầu trời rực lên như có những đám cháy lớn. Về phía Yên Viên, máy bay Mỹ vẫn đang dội bơm, khói đùng lên trời. Người xe chen chúc đổ qua cầu, chiếc cầu phao chồng chền, nặng trĩu. Đi phía trước Kích là thiếu phụ, khăn quàng đầu được kéo xuống, phủ lên mặt một đứa bé ẩm ngửa, một cốc khăn ngậm vào miệng, tay còn lại dắt theo đứa bé khác. Kích đã bước lên, cúi xuống, bế đứa trẻ đi cùng với người mẹ trong ánh chiều đang tàn dần. Chớp bơm và hoàng hôn nhuốm trên những nhịp cầu gãy. Dưới chân, dòng sông chảy xiết vào những chiếc phao, phù sa như sủi lên từng đám bọt hung hung đỏ. Người đàn bà quá ấy sau này đã trở thành người vợ của Kích. Trời khe xanh còn như ngân vàng, tiếng pháo của ta ngày nào xếp nổ rèn vàng, tung nát tan bao đồn phù. Đường chín đây còn ghi công anh chiến sĩ pháo binh của ta lập công. Đồn ta đơn nay lại bừng lên, anh chớp của lòng căm hờn. À, hoan nghênh pháo binh của ta vẫn rất chung, nhằm dẫm tài bốt đồn thù kia đang bốc cháy. Lớp lớp quân theo họ, đã tiếng pháo ta gầm vang. Nhân dân ta đang chào mừng những chiến công thần kỳ. Ôi ta qua ngàn đèo trăm suối, băng băng đi khắp chiến trường. Kia bom thù ngày đêm chăn lối, voi ta còn đi xa nhằm quân thù băng tới. Xanh ngày đêm âm vang, tiếng pháo của ta rền vang. Chớp lửa hơn trăm, răng lưới bao vây đồn thù. Đường chín đây còn ghi công anh chiến sĩ pháo binh của ta lập công. Trận địa anh sẵn sàng ngày đêm, thiêu cháy bọn Mỹ xâm lược. À, hoan nghênh pháo binh của ta vẫn rất chung. Anh kinh binh sông tới, lớp lớp quân theo họ, đã tiếng pháo ta gầm vang. Rú cửa Mỹ đang kinh hoàng, những pháo ta ngân vang. Bao nhiêu đêm quân rừng leo đuôi, voi ta đi khắp chiến trường. Khi quân thù còn trên đất nước, voi ta còn đi xa nhằm quân thù. Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Với phần tiếp theo tiểu thuyết năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.